Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 370. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối mặt Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, Chu Đình Nguyên ở trong lòng vô số lần thở dài. Sớm biết rằng Thiên Hải vực con này hai cái quái thai, hắn như thế nào đều không nên tiếp thu Cổ gia mời, chạy đến địa phương quỷ quái này tới chịu ngược. Sở thiếu, ta cảm thấy chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện, ta là cái quỷ nghèo, giết ta ngươi cũng không chiếm được nhiều ít chỗ. Tốt, Chu Đình Nguyên đầy mặt thành khẩn nói. Sở Diệp cười cười, nói, Chu trưởng lão quá khiêm nhượng, các người trung ương đại lục người đều có tiền, tùy tiện lấy điểm bảo vật ra tới, nhưng không phải so với chúng ta Thiên Hải vực này đó kẻ nghèo hèn mạnh hơn nhiều sao? Chu Đình Nguyên cười gượng một chút, nói, như thế nào sẽ, trung ương đại lục cũng là có người nghèo, Thiên Hải vực cũng là có kẻ có tiền. Chu Đình Nguyên thầm nghĩ, liền tính Sở Diệp, Lâm Sơ Văn vốn là kẻ nghèo hèn, hai người kia giết cổ trước Nhật, cổ gia tam hồn hoàng, tất nhiên cũng nghèo không được, cổ gia mấy cái hoàng giả thân gia, có thể so hắn cường quá nhiều, cổ trước Nhật sợ là đều phải so với hắn giàu có. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn có thể đi đến giờ này ngày này, trên người khẳng định có đại khí vận, hai người trên người tất nhiên có thứ tốt, trung ương đại lục có lẽ có người nghèo, nhưng đạo hữu khẳng định không ở trong đó a. Sở Diệp ngữ khí vừa chuyển, có chút ảm đạm nói, gần nhất ta cùng Sơ Văn hồn sủng tiến giai, đem phía trước cực cực khổ khổ vào sinh ra tử kiếm được tiền đều cấp dùng hết, có lẽ Chu trưởng lão nguyện ý chi viện một chút. Chu Đình Nguyên, cực cực khổ khổ vào sinh ra tử sao? Sở Diệp nơi nào vất vả, hắn mới kêu vất vả. Chu Đình Nguyên gỡ xuống trên tay nhẫn không gian, ném cho Sở Diệp, nói, ta chỉ có nhiều như vậy. Tiểu Bạch xem xét một chút nhẫn không gian, không cấm giận dữ, nói hưu nói vượn, ngươi như thế nào sẽ chỉ có như vậy một chút, ta muốn gặm rớt ngươi cánh tay, hai chân, đem ngươi làm thành nhân trệ. Chu Đình Nguyên ủy khuất nói, Tiểu Bạch đại nhân có điều không biết a. Cổ Trọng Nguyên cùng Cổ Nguyên hai người là có cổ gia làm chỗ dựa, gia tộc thế lực khổng lồ vô cùng, gia tộc dưới còn có không ít đất phong, ta liền bất đồng, ta là cây tán tu, phụ thuộc sống qua, thật vất vả kiếm một chút, cũng đều dùng để dạng hồn thú. Tiểu Bạch nhìn Chu Đình Nguyên, nói, làm hồn hoàng như thế, nào có thể làm thành ngươi cái dạng này, quá mất mặt. Chu Đình Nguyên, hắn xác thật cấp hồn hoàng mất mặt, vì trốn Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, hắn đều giống lão thử giống nhau. Trốn đông trốn tây, không nghĩ tới, vẫn là tránh không khỏi. Hắc quả đen vây quanh Chu Đình Nguyên bay múa, nói, ngươi, không thành thật a, tàng tư tiền thuê nhà đi. Kinh Chập Long bay lại đây, nói, không có tiền có thể dùng hồn thú để a, kia chỉ con báo liền không tồi, 100 cân tính một linh tinh. Hắc quả đen nhìn Kinh Chập Long, nói, không tồi, không tồi, là cái ý kiến hay, trẻ nhỏ dễ dạy. Chu Đình Nguyên bất đắc dĩ, đem tư tàng một quả nhẫn không gian lấy ra tới, ở Tiểu Bạch hung ác ánh mắt dưới, Chu Đình Nguyên lại trước sau lấy ra hai không có không gian nhẫn, thật sự chỉ có như vậy nhiều, chỉ có như vậy điểm đồ vật, nhưng không đủ mua ngươi mệnh. Tiểu Bạch rít gào nói, Thương Lan Long vây quanh Chu Đình Nguyên đánh chuyển, nói, người này thoạt nhìn lén lút, không phải cái thứ tốt, vẫn là xử lý đi. Chu Đình Nguyên bị bốn cái hồn hoàng vây quanh, chỉ cảm thấy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, da đầu tê dại, nhưng là mấy cái hồn sủng sư cũng chưa động thủ, đại biểu chuyện này hẳn là vẫn là có thể nói. Sở thiếu như vậy mất công tìm ta, hẳn là không chỉ là vì giết ta đi. Chu Đình Nguyên nói. Sở Diệp cười cười, Vân Đạm Phong khinh nói, Chu trưởng lão, người thân gia không đủ, cũng chỉ có thể sử dụng tin tức tới thấu giết hay không ngươi, liền phải xem ngươi biết đến đồ vật có đủ hay không mua ngươi mệnh. Hắn đối trung ương đại lục sự tình khá tò mò, Chu Đình Nguyên nếu là đem biết nói đều nói cho hắn liền thôi, nếu là cất giấu, hắn cũng không ngại đem người cấp giết. Chu Đình Nguyên miễn cưỡng cười cười, nói, Sở thiếu muốn biết cái gì, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Ta đối Trung ương Đại Lục sự tình rất tò mò, liền phiền toái Chu trưởng lão từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nói cho ta. Sở Diệp nói, Chu Đình Nguyên vội vàng nói, tự nhiên, tự nhiên. Tiểu Bạch Âm chắc chắc nhìn Chu Đình Nguyên, nói, không cần, nghĩ nói dối, dám nói dối ăn ngươi Nga. Dư Hề đọc ra, Chu Đình Nguyên vội vàng chắp tay, nói, biết, biết, hy vọng ngươi là thật sự rõ ràng. Phía trước, cổ chấp nhật, chết thời điểm, ta bắt giữ tới rồi một chút linh hồn mảnh nhỏ hơi. Thở, có thể quá nát, rất nhiều tin tức đều không hoàn toàn, nếu là Chu trưởng lão biết đến, cùng cổ chấp nhật không nhất trí, ta. Nhưng không cam đoan Tiểu Bạch sẽ làm cái gì. Sở Diệp thở, dài, có chút gây oán nói, nhà ta Bạch Hổ, tính tình có chút táo bạo, đâu, vẫn luôn đều tưởng thí chủ, ta đều quản không được hắn. Chu Đình Nguyên cười gượng một chút, nói, ta đã biết, Chu Đình Nguyên nguyên bản còn có chút tiểu tâm tư, nghe được. Sở Diệp uy hiếp, vẫn là thu lên. Sở Diệp lấy ra mấy cái hộp, nói, này mấy thứ đồ vật, Chu trưởng lão có biết sử dụng. Chu Đình Nguyên hướng tới Sở Diệp lấy ra mấy cái hộp, nhất. Nhất nhìn qua đi, đây là cổ gia kho hàng bản đồ, bất quá, dùng. Cổ gia độc hữu bí pháp mã hóa. Cổ gia hùng cư trung ương đại lục nhiều năm, chinh chiến các bí cảnh, thu nạp bí bảo vô số kể, vì thu nạp này đó bảo vật, cổ gia kiến tạo không ít bí mật bảo khố, đây là cổ gia trưởng lão mới biết được cơ mật. Chu Đình Nguyên nhìn bản đồ, có chút đỏ mắt, cổ gia bảo khố, bản đồ a, tìm được địa phương liền đã phát. Cổ Trọng Nguyên là cổ gia cao tầng, còn phụ trách trông coi cổ gia mấy cái bảo khố. Chu Đình Nguyên đánh giá đồ vật hẳn là ở Cổ Trọng Nguyên trên người tìm được. Cái này hẳn là hồn mạch tâm kinh, nghe nói cổ gia điển tịch yêu cầu lấy cổ gia dòng chính tinh huyết mới có thể đọc. Hồn mạch tâm kinh chính là đỉnh cấp công pháp, có cái này đối với hoàng giai hồn sủng sư tu luyện có lợi thật lớn. Vào by Clear Studio Flow. Chu Đình Nguyên nhìn hồn mạch tâm kinh có chút đỏ mắt. Chu Đình Nguyên là tán tu, trở thành hồn hoàng lúc sau mới ra nhập thánh viện, trở thành thánh viện khách khanh. Phía trước tu luyện toàn dựa vào chính mình sở soạn hồn mạch tâm kinh, như vậy điển tịch đối Chu Đình Nguyên mà nói giá trị cực đại. Thánh viện đảo cũng có cùng loại hồn mạch tâm kinh như vậy điển tịch, bất quá muốn mượn đọc như vậy điển tịch yêu cầu một tuyệt bút thánh viện cống hiến điểm. Chu Đình Nguyên cống hiến điểm có chút không đủ. Cái này là, Chu Đình Nguyên nhìn cái thứ ba hộp trung lệnh, bài, sắc mặt đại biến. Sở Diệp nhìn Chu Đình Nguyên sắc mặt, bỗng nhiên ý thức được. Cái gì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệnh bài bị bảo tồn ở một cái đặc thù hộp ngọc bên trong, nhìn. Thập phần cổ xưa, Sở Diệp dò hỏi quá ô ô có phải hay không khí. Vận chi vật, ô ô nói nhìn không ra tới, có thể làm ô ô nhìn không? Ra tới đồ vật, nhưng không đơn giản. Chu Đình Nguyên trừng lớn, mắt, không quá minh bạch thứ này như thế nào ở chỗ này. Sở Diệp nhìn Chu Đình Nguyên, nói, Chu đạo hữu, làm sao vậy? Thứ này có vấn đề sao? Đây là, thông thiên mật lệnh. Sở Diệp nhìn Chu Đình Nguyên liếc mắt một cái, hỏi. Có ích lợi, gì? Chu Đình Nguyên khớp hàm run lên nói, có thể mở ra bí cảnh. Chu Đình Nguyên xem như minh bạch, cổ gia vì cái gì biết rõ. Không gian thông đạo nguy hiểm. Vẫn là vội vàng phái. Người ngày qua hải vực, bởi vì thông thiên mật lệnh thất lạc. Thông thiên mật lệnh cùng Trung ương Đại Lục, mấy cái gia tộc hưng suy đều có rất lớn quan hệ, mỗi một quả vô chủ mật lệnh. Hiện thế, đều sẽ khiến cho một trận tinh phong huyết vũ, như vậy. Quan trọng đồ vật, hiện tại cư nhiên dừng ở Sở Diệp, Lâm Sơ Văn. Trên tay, Chu Đình Nguyên nhìn thiên vận quả liếc mắt một cái, thầm. Nghĩ, bởi vì là thiên vận quả chủ nhân, cho nên, mới có như vậy. Vận khí sao? Sở Diệp nhìn Chu Đình Nguyên sắc mặt, đại khái đã biết, thông. Thiên mật lệnh sợ là chính mình tưởng, có lớn hơn nữa giá trị. Cơ nhiên là thông thiên mật lệnh a, Liễu Thụ Yêu nói thầm. Nói, Sở Diệp nhìn Liễu Thụ Yêu liếc mắt một cái, nói. Liễu đạo hữu biết thứ này, Liễu Thụ Yêu gật gật đầu, nói. Biết a, lệnh bài thông chi một, cái đặc thù bí cảnh, bên trong sinh trường đại lượng kỳ hoa dị. Thảo, có đại lượng phong phú tu luyện tài nguyên, còn có hỗ trợ. Tiến giai hồn tông bảo vật, thông thiên mật lệnh vốn dĩ chúng ta, thiên hải vực cũng là có mấy cái, bất quá, năm đó mấy đại lục. Hồn sủng sư xâm lấn, lệnh bài đều bị đoạt đi rồi. Sở Diệp gật gật đầu, nói, thì ra là thế. Liễu Thụ Yêu nhìn Sở Diệp, nói, Sở Thiếu vận khí thực hảo đâu, có thứ này, Sở Thiếu cùng Lâm Thiếu có lẽ có vọng càng tiến thêm. Một bước, Sở Diệp cười cười, nói, không dám, không dám, có cái này là có. Thể tiến bí cảnh, Liễu Thụ Yêu lắc lắc đầu, nói, còn không được, còn phải đợi bí cảnh mở ra, trước kia, thiên hải vực có chuyên môn tính ra bí cảnh mở ra thời gian bói toán sư, bất quá. Thông thiên mật, lệnh đều bị cướp đi lúc sau, như vậy bói toán sư cũng vô dụng. Hiện tại như vậy bói toán sư đại khái đều đổi nghề. Chu Đình Nguyên hít sâu một hơi, nói, căn cứ trung ương đại, lục bên kia bói toán sư tính ra, lệnh bài ước chừng sẽ ở 3 năm. Sau mở ra, Tiểu Bạch cau mày, có chút tiếc nuối nói, còn muốn 3 năm lâu. Như vậy, Chu Đình Nguyên, 3 năm thật lâu sao? Phải biết rằng... Thông thiên bí cảnh là 2000 năm mở ra một lần. Có chút người được đến thông thiên mật lệnh, kết quả, cả đời. Cũng chờ không tới bí cảnh mở ra, không thủ chí bảo, vô pháp sư. Dụng, Sở Diệp vừa mới tiến giai, liền có như vậy chí bảo đưa tới cửa. Cơ nhiên còn không thỏa mãn, Sở Diệp, Lâm Sơ Văn, Cung Khiếu, Liễu Tụ Yêu thay phiên đề. Ra nghi vấn Chu Đình Nguyên, thiên hải vực rất nhiều năm đều không có ra quá hồn hoàng. Sở Diệp đám người đối hồn hoàng cường giả tu luyện phương thức biết chi rất ít, Chu Đình Nguyên thức hải bên trong chi thức đối hai người vẫn là có không nhỏ tham khảo giá trị. Trung ương đại lục bên kia tu luyện hệ thống muốn so thiên hải vực hoàn thiện rất nhiều, Chu Đình Nguyên ở trung ương đại lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không xem như kiến thức rộng rãi hạng người, bất quá so sánh với thiên hải vực bản thổ tu sĩ, kiến thức liền phải cường quá nhiều. Sở Diệp dựa theo hắc quả đen kiến nghị, phong ấn Chu Đình Nguyên thực lực, đem người giao cho Cung Khiếu cùng Liễu Thụ Yêu trông giữ. Cung Khiếu đem người an trí ở thành chủ phủ bên trong, Chu Đình Nguyên đãi ở thành chủ phủ thư phòng bên trong. Đối chính mình tình cảnh có chút vô ngữ, Chu Đình Nguyên ở tạm thành chủ phủ tin tức không biết như thế nào truyền ra đi. Trùng cốc cốc chủ Mộ Dung Thiên Sơn, Đường Thiên Túng đám người được đến tin tức lúc sau, sôi nổi chạy tới tìm Chu Đình Nguyên dò hỏi tu luyện tâm đắc. Mộ Dung Thiên Sơn cũng tiếp cận hoàng giai, bất quá, vẫn là kém một ít, nhu cầu cấp bách tiến giai hoàng giai tâm đắc. Sở Diệp, Lâm Sơ Văn tuy rằng cũng là hồn hoàng, nhưng chỉ là tấn hồn hoàng, hai người có thể tiến giai, càng nhiều dựa vào chính là thiên phú, đối Mộ Dung Thiên Sơn đám người tiến giai tham khảo ý nghĩa cũng không lớn. Chu Đình Nguyên liền bất đồng, Chu Đình Nguyên ở trung ương đại lục tuy rằng không tính kiến thức rộng rãi hạng người, bất quá so với thiên hải vực này đó đồ quê mùa vẫn là cường quá nhiều. Đối Chu Đình Nguyên mà nói, một ít tu luyện thường thức ở thiên hải vực bên này cũng là thập phần chân quý. Ngay từ đầu chỉ có một ít hoàng giai hậu kỳ hồn sủng sư tiến đến tìm Chu Đình Nguyên dò hỏi vấn đề. Sau lại, Cung Thần, Mộ Dung Nhạc này đó hồn vương lúc đầu cũng chạy tới, nghe giảng, bài, Chu Đình Nguyên vẫn luôn cảm thấy chính mình ở thánh viện thất bại, ở Cung Thần thành chủ phủ đãi mấy ngày, mới phát hiện chính mình là đang ở phúc trung không biết phúc, Cung Thần cái này hỗn chướng, không biết nơi nào làm ra một. Còn có thể phân biệt thật giả, chân môn thú giám thị chính mình. Một bộ muốn bạch phiêu cái hoàn toàn tư thế. Sở Diệp với Cung Thần cách làm, nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Diệp Tổng cảm thấy trung ương đại lục bên kia người chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hiu, hắn bên này có nhiều hơn hoàng giai ra đời mới có thể càng tốt ứng phó kế tiếp khiêu chiến. Cách chương.